Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 41, Đại Nguyên Thành. Một đêm này, Tần Phong uống nhiều rượu, tuy nói hắn câu nói không nhiều, nhưng này chút hán tử, nhưng cũng dần dần cùng hắn thục lạc, lẫn nhau ở giữa cười to đụng rượu. Về sau càng là có một chút gan đại hào thoải mái nữ quyến vậy tham dự vào. Trong đó kia cái cho Tần Phong đưa thức ăn nha hoàn. Ngay tại trong đó, chỉ là nàng một mực ngồi ở Tần Phong bên thân. Đôi mắt đẹp thường thường đặt ở Tần Phong trên người. Ở đống lửa chiếu rọi bên dưới. Chớp động sáng tỏ chi quang. Cũng không biết thầm nghĩ viết cái gì. Một mực đến rạng sáng thời điểm. Từng cái một mới nhao nhao say ngã ngủ bên dưới. Kia chút nữ quyến thì trở lại rồi xe ngựa bên trong, cùng ngủ mà ngủ. Trừ rồi nơi xa một chút phụ trách thủ vệ người, toàn bộ đội xe hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nói đống lửa bên trong khi thì phát ra một hai tiếng mảnh gỗ thiêu đốt ba ba vang động, nhưng thanh âm này không chỉ không ảnh hưởng nghỉ ngơi, ngược lại giống như lấy một loại nào đó thần kỳ tác dụng vậy, để cho người ta ngủ càng thêm thơm ngọt. Tần Phong đứng người lên, đi đến cách đó không xa cây lớn phía dưới, ngồi lấy tựa ở phía trên, trong lòng hiện lên từng trận ôn hòa chi ý. Ở vừa rồi một khắc, hắn có loại quên rồi chính mình là cái người tu hành, mà là chân chính biến thành rồi phàm nhân đồng dạng. Giờ phút này hắn nhắm mắt nội thị, bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, thể nội tu vi, không biết lúc nào, thế mà có chút tăng lên. Tuy nói cái này tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng căn bản không có bất luận cái gì khổ tu lại tự hành tăng lên mới là khó có nhất. Bởi vì đây là ngộ gia nói, loại này nói chính là hắn chuyến này tu hành mục đích chủ yếu sinh mệnh chi đạo. Kiếm gãy bọn chúng nói không sai, ta lựa chọn xem hết nhân sinh muôn màu, cảm ngộ thế gian vạn vật sinh mệnh là đúng. Tần Phong càng thêm kiên định, thời gian liền ở Tần Phong kinh hỉ bên trong chậm rãi qua đi. Trong đêm trừ rồi một chút con muỗi khi thì ông kêu bên ngoài, cũng chỉ có một chút ngủ say bên trong hán tử phát ra ngủ say âm thanh. Thời gian dần trôi qua. Chân trời biên giới xuất hiện rồi một vòng sơ dương, tia sáng chậm rãi xua tan rồi bóng đêm. Tần Phong mở hai mắt ra, đối lấy phương đông hít sâu khẩu khí, tức khắc hai đầu người phàm không thể phát giác màu tím khí long. Từ hắn lỗ mũi bên trong hút vào, tại thể nội du chạy một vòng sau, lại từ trong miệng thốt ra, như thế vòng đi vòng lại, Tần Phong rõ ràng cảm giác được. Toàn thân của mình có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Phảng phất có thể đạp phá hư không, lung lay lên thẳng đồng dạng. Loại cảm giác này, Tần Phong trước đó xưa nay không từng có. Rất hiển nhiên, chỉ có tâm tính đạt tới nhất định ôn hòa, mới có thể cảm nhận được cái này giữa thiên địa khí tức. Một đêm thời gian, Tần Phong tâm tính giống như là rực rỡ hẳn lên rồi. Sáng sớm, đội xe bên trong đám người từng cái thức tỉnh, rửa mặt một phen, cái này lúc, kia cái thủy chung ở trên xe ngựa đi theo thầy thuốc. Cũng liền là lão giả kia, từ trên xe ngựa đi xuống, thật sâu hít một hơi sau, ở một chỗ đất trống hoạt động tay chân, thời gian dần trôi qua, hắn làm đủ loại động tác, Tần Phong nhìn thoáng qua, nội tâm có chút kinh ngạc. Người này thi triển những động tác này, tuy nói không có cái gì lực công kích, nhưng mỗi một cái đều có thể đưa đến cường thân tác dụng. Liền quán về sau, hiệu quả càng tốt, một chút, lão già thu quyền, phun ra một ngụm dài khí, sau đó một chút do dự, hướng về Tần Phong đi tới. Ở phụ cận, lão già cười nói, tiểu ca, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Tần Phong một chút gật đầu, không nói gì, lão già do dự rồi một chút, hỏi nói, tiểu ca, kia cây liễu lá, không biết rõ ngươi là từ chỗ nào tìm tới, dược hiệu quả thật thần kỳ, Nói xong, hắn ánh mắt lộ ra ham học hỏi. Bên đường Nhạt, Tần Phong nói rằng, lão già tức khắc trì trệ. Muốn rồi nữa ngày, cười khổ nói, tiểu ca, hảo vận khí, lại cùng Tần Phong nói chuyện phiếm rồi vài câu. Vô luận hắn như thế nào nói bóng nói gió, thủy chung không cách nào từ Tần Phong trong miệng đạt được nghĩ muốn thông tin sau. Lão già thầm than một tiếng, quay người rời đi. Nếu là thật sự so sánh, Tần Phong tâm cảnh, làm lão già lão tổ tông đều có hơn. Lão già kia chút nói bóng nói gió, đối với vừa mới xuất đạo người trẻ tuổi có lẽ có dùng. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, lại là nửa điểm tác dụng đều không. Đi theo đội xe, Tần Phong thời gian dần trôi qua đem tâm tính điều cả. Từ từ dung nhập trong đó, mấy ngày thoáng một cái đã qua. Trong mấy ngày nay, kia tiểu nha hoàn thường xuyên tìm đến Tần Phong nói chuyện. Nhưng mỗi lần nói lấy, liền sẽ nhỏ đỏ mặt lên, mắt lộ ra kỳ dị chi quang, cũng không biết trong lòng nghĩ những gì. Nhìn thấy cô gái này trong mắt tia sáng, Tần Phong nội tâm cười khổ, hắn không phải người ngu, này lúc nhưng đã lòng dạ biết rõ. Hừ, một cái thị nữ, dung chi tục phấn mà thôi, cũng không chính mình chiếu chiếu tấm gương. Từ kia tiểu thư ngẫu nhiên cho Phong ca thị tẩm, đấu pháp đêm dài đằng đẵng còn tạm được. Ngô Tuấn Nam ở một bên hừ lạnh, tâm tình lộ ra cực kỳ không tốt. Ngươi a, Tần Phong lắc lắc đầu. Thế nào, xem ra người ta tiểu thư rồi. Hừ, chỉ bằng vào ta là ngươi Tần Phong huynh đệ tốt nhất. Tương lai Tinh Thiên Tông phó tông chủ tất có ta một cái. Xem ra nàng một cái phàm nhân, đó là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ngô Tuấn Nam hừ lạnh, Tần Phong cười nói, kia tiểu thư xác thực thanh uyển động lòng người, ngươi muốn thật ưa thích, có thể đi, thật. Ngô Tuấn Nam con mắt để đó ánh sáng, quả thật lập tức hưng phấn rồi. Tần Phong nói, nhưng muốn ở ngươi chân chính biến trở về lúc đầu mập mạp về sau. Không phải để ngươi cưới người ta, đó là hủy rồi người ta. Cưới, ta sủng hạnh nàng cũng là phúc của nàng. Còn cưới nàng, một cái phàm nhân, Ngô Tuấn Nam hừ lạnh. Còn có, Phong ca ngươi về sau đừng mở miệng một tiếng lúc đầu mập mạp. Ta đã liền biến trở về đi rồi. Ngươi quá không tín nhiệm ta rồi. Còn huynh đệ đâu? Tần Phong chỉ là cười khổ. Cái này một ngày, Đại Nguyên Thành nhưng đã mắt chỗ cùng. Đây là một tòa phàm thế tục giới thành thị. Nhưng thành thị bên trong vậy sinh hoạt không ít người tu hành. Như loại này có người tu hành ở lại thành thị. Ở phàm thế tục giới bên trong đều xem như không tầm thường thành lớn rồi. Đương nhiên nơi này người tu hành đều là tầng dưới chót người tu hành. Ở cường giả chân chính thế giới cay rắm cũng không bằng. Ở thành Trung Nam Bắc ở giữa, một tòa phù kiều phía trên, Tần Phong cùng Lữ Hưng bọn người cáo từ. Lữ Hưng tuy nói cùng Tần Phong quen biết không dài, nhưng lại có loại như cũ cảm giác. Hắn vỗ vỗ bộ ngực, hướng Tần Phong cam đoan, nếu là Tần Phong gặp được rồi phiền toái gì, tìm hắn là được. Còn có kia nhường ra con ngựa Tôn lão nhị, ở mấy ngày nay đụng rượu ở giữa, hắn đối với Tần Phong xem như tâm phục khẩu phục. Này lúc ly biệt thời khắc, hắn cùng Lữ Hưng đồng dạng nói cho Tần Phong, nếu là hắn bị người ức hiếp rồi, hắn Tôn lão nhị nhất định ra tay. Cuối cùng, người thầy thuốc kia lão già xuống xe ngựa, ở phía sau hắn đi theo một cái trên mặt lụa trắng nữ tử, bên cạnh cô gái thì là kia xinh đẹp nha hoàn. Trông thấy Tần Phong muốn đi, nha hoàn ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn. Thầy thuốc lão già tiến lên cùng Tần Phong bắt chuyện vài câu sau, kia trên mặt lụa trắng nữ tử cũng không cất bước, mà là hướng phía xa xa Tần Phong một chút hạ thấp người. Sau đó cũng không nói lời nào, quay người lần nữa trở lại trên xe. Về phần nha hoàn kia, thì là thò người ra cùng lụa trắng nữ tử nói chuyện với nhau vài câu sau. Cầm lấy một cái băng ti túi, bước nhanh đi đến Tần Phong phụ cận, đem túi đưa cho Tần Phong, nhẹ giọng nói, tiểu thư để ta cảm ơn ngươi, trong này có 10 lượng vàng, xem như xem bệnh vàng. Tần Phong cũng không chối từ, nhận lấy, loại này phàm thế tục giới tiền tài. Hắn từ bước vào tu hành sau vẫn là lần đầu thu hoạch được. Cuối cùng Lữ Hưng bọn người nên rời đi trước. Nha hoàn kia cũng là ba bước một quay đầu. Phong ca, vì cái gì ngươi đi tới chỗ nào nhân duyên đều tốt? Tất cả mọi người đối ngươi cũng khách khí. Ta lại không người nhìn một chút. Lúc này, Ngô Tuấn Nam nhịn không được hừ lạnh nói. Tần Phong nói, ngươi nếu là đừng bày biện kia trương âm trầm mặt, thực tình đối với người, những này người cũng sẽ thực tình đối ngươi. Hừ, Ngô Tuấn Nam khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, Tần Phong cười rồi cười. Hai người đi lại ở Đại Nguyên Thành bên trong. Đại Nguyên Thành, không hổ là phàm thế tục giới thành lớn. Người đi đường đông đúc, hai bên đường phố cửa hàng so tài một chút đều là nhiều như rừng, bao hàm toàn diện, cũng không lâu lắm, Tần Phong ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Ở cái này phàm nhân Đại Nguyên Thành bên trong, hắn đến bây giờ vì đó, thế mà nhìn rồi không xuống 10 cái người tu hành. Tuy nói những người tu hành này tu vi, cao nhất cũng bất quá là linh thần cảnh, nhưng những người này ở phàm thế tục giới đã là cao không thể chạm rồi. Trầm ngâm một chút, Tần Phong cường đại linh thức khuếch tán ra, mới phát hiện khoảng cách Đại Nguyên Thành 3.000 dặm ngoài có vừa tu hành tông phái. Mặc dù rất yếu, cùng năm đó ngũ hành tông tương đương, nhưng ở phàm thế tục giới cũng là tiên cảnh phúc địa. Những người tu hành này hơn phân nửa thuộc về kia cái tông phái đệ tử. Một mực đến buổi chiều, Tần Phong vẫn cứ ở trên đường đi dạo. Đại Nguyên Thành cửa hàng đều là phàm tục người cửa hàng. Làm sinh ý cũng đều là phàm tục người sinh ý. Kỳ thật càng bình thường càng là có lớn trí tuệ. Cũng là khiến Tần Phong bắt đầu sinh rồi làm buôn bán tưởng niệm. Tần Phong cùng Ngô Tuấn Nam lúc đi lại, khi thì tiến vào trong cửa hàng nhàn nhìn. Khi hắn từ một gian cửa hàng đi ra lúc, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến từng trận ồn ào thanh âm. Chỉ thấy một cái toàn thân lôi thôi lão già, bị một cái lớn hán ép đến trên mặt đất, bát lớn nắm đấm, đối lão giả này ngực đập tới. Lão giả kia phát ra trận trận kêu thảm, âm thanh có chút thê lương, đồng thời, từng ngụm máu tươi, từ lão giả miệng bên trong phun ra, tựa hồ mang theo tiết tấu nhất định, kia đại hán mỗi đánh một quyền. Hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, kia đại hán đánh rồi mấy quyền, liền đứng người lên, mắng nói, lão đồ vật, lại đến lão tử cửa hàng, gặp ngươi một lần đánh một lần, đều lớn tuổi như vậy rồi, thế mà hạ lưu như vậy. Đại hán mắng xong, còn phun ra một ngụm nước bọt, này lúc đứng ở Tần Phong bên cạnh một cái trung niên người, lắc đầu than thở, a. Thế Phong mặt trời lặn a, cái này lão đầu cơ hồ mỗi ngày đều muốn bị đánh. Vẻn vẹn vì rồi nhìn xem kia chút nữ nhân thay y phục. Đáng giá a, a, Tần Phong nghe khẽ giật mình, nhìn rồi kia lão đầu một mắt, quay người rời đi, nhưng hắn đi chưa được mấy bước, liền bị gọi lại rồi. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi giữa trán đầy đặn, ánh tím thấu thể. Tuyệt phi phàm người a, chỉ thấy kia lão đầu, một bên chùi miệng sừng máu tươi, một bên dương dương đắc ý hướng hắn chỗ tại phương hướng đi tới. Tần Phong lông mày nhíu một cái, lấy thần trí của hắn, liếc mắt liền nhìn ra lão giả này chẳng qua là phàm nhân một cái. Không có nửa điểm tu vi, thậm chí thể nội còn có nhiều chỗ ứ thương. Hiển nhiên thường xuyên bị đánh bố trí. Đối với dạng này người, Tần Phong không có nửa điểm hứng thú. Quay người rời đi, nếu là lão giả này tiếp tục đi theo, Như vậy Tần Phong không ngại oanh hắn oanh một cái. Lão giả kia mắt lộ ra đáng tiếc, nhìn qua Tần Phong bóng lưng, lắc đầu nói rằng, đáng tiếc tử vong đại đạo siêu việt sinh mệnh đại đạo quá nhiều. Mất cân bằng rồi, tứ đại thông thiên đại đạo, cái khác tam đại nói mất cân bằng chút đều không sao cả. Chỉ có sinh tử đại đạo nhất là không thể mất cân bằng. Nếu không giải quyết, sợ là đột phá thần cảnh vô vọng đi. Tần Phong thân thể bỗng nhiên dừng lại. Toàn thân hắn khí tức tại thời khắc này đột nhiên tàn sát bừa bãi. Chậm rãi xoay qua người, nhìn chằm chằm lão già, ngưng trọng nói, ngươi là ai? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?